cô khẽ cười thả lỏng bản thân. Hóa ra ngắm nhìn trai đẹp cũng là một liều thuốc chữa đau cực kỳ hiệu quả. Thịnh Khải Luân nhìn vào gương thấy Diệp Hạ Lam ngồi yên không nói gì hết nên lên tiếng hỏi. Có còn đau không? Diệp Hạ Lam như choàng tỉnh liền trả lời. Cũng không đau lắm, bôi thuốc xong Thịnh Khải Luân kéo áo của Diệp Hạ Lam lên rồi lên tiếng trấn an cô. Yên tâm đi không để lại sẹo đâu, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Diệp Hạ Lam gật đầu. Được như vậy thì tốt quá. Hôm nay cũng mệt rồi chúng ta ngủ sớm đi. Dạ được, cách chương.